Chiều nay có lệnh của đội trưởng là 6 giờ sáng mai tất cả đội phải có mặt tại chỉ huy sở mặt trận khu C để nhận công tác mới. Em sợ về trễ mất một ngày, các bạn nhận hết công tác, em không được nhận. Trung đoàn trưởng ngồi sững trên lưng ngựa, vẻ mặt và giọng nói của người chiến sĩ nhỏ bé của ông làm ông xúc động. Ông chỉ muốn nhảy xuống ngựa ôm chú vào lòng mà chỗ về an ủi như một người cha. Ông nói, anh là trung đoàn trưởng mà chẳng thể làm gì giúp em được sao? Chẳng ai giúp được em hết. Em vừa muốn về thăm mạ, lại vừa muốn về cho kịp để được đi công tác với đội. Mừng bỗng òa khóc to. Em Nghi từ nãy đến giờ gò ngựa đứng cạnh trung đoàn trưởng, lúc này mới lên tiếng. Dạ, em có thể giúp được bạn ấy. Đề nghị anh cho phép em chở Mừng về làng Phò thăm mạ, xong em lại trở về đơn vị, thế nào chúng em cũng về kịp đơn vị trước 5 giờ sáng. Thôi được, Nghi làm như thế rất tốt. Nè, nhớ đi cho cẩn thận. Em đưa khẩu cạc viên đây, anh mang về trước cho. Con ngựa đó hai em cưỡi có được không? Dạ được anh à, nhưng em sợ hơi nặng, nó phi không có được nhanh. Thế thì anh đổi cho hai em con Caroline. Trung đoàn trưởng và Nghi cùng xuống ngựa. Nghi cho dây cương con ngựa đen khẩu cạc binh cho ông và dặn. Anh nhớ, chú ý nó hay xa tiền lắm. Lúc nào anh thấy nó hơi khuỵu hai chân trước xuống, anh cứ quất thiệt mạnh vào cho em. Nghi nhanh nhẹn phốc lên lưng con ngựa của trung đoàn trưởng. Mình chưa được cưỡi ngựa bao giờ, lạch bạch mãi mới trèo lên được, ngồi sát sau lưng bạn. Trung đoàn trưởng còn đứng dưới đất nói với Mừng. Mừng nè, cho anh gửi lời thăm mạ nghe. Dạ, em cảm ơn. Nghi kéo dây cương quay ngược về phía sau, con ngựa thấy phải quay lại đường cũ, giậm chó liên tiếp xuống đường. Hí lên ầm ĩ tỏ vẻ phản đối. Em quất cho một roi vào sừng ba, con ngựa cất cao gió, lao như bay về phía trước. Tiếng gió nện xuống đường đá nghe rầm rập. Nghi hét to. Nè, cậu quan tay ôm chặt ngang lưng tôi nghe, không thì ngã đó. Ngồi trên lưng ngựa sát sau lưng bạn, Mừng bất chước nhúng người lên xuống theo nhịp ngựa phi. Thích chí em bật cười khanh khách, bao nhiêu buồn khổ đã làm em khóc hết nước mắt, phút chốc chụp tan biến đi đâu hết. Em vui sướng kêu to. Ui cha, em biết quá, hé, em biết quá. Lấy nỗi vui thích của bạn, Nghi cũng phá lên cười giòn giả, tay nới dây cương cho ngựa phi nước kiệu. Nghi quay đầu lại hỏi. Cậu chưa được cưỡi ngựa bao giờ phải không? Chưa. Con mạ niệm bán bún bò làm chi có ngựa mà cưỡi. Dạo ở nhà hả? Tớ được cưỡi dê một lần. Còn chó thì cưỡi luôn. Một bữa tớ cưỡi con chó mực nhà cụ Mộc. Định thúc cho nó phi. Nó nổi cáo. Đớp cho tớ ăn cú vô. Bắp chân. Nè con xẻo ấy nè. Nghi chung ra lên cười khanh khách. Nói giọng ngang tàn. Còn tớ hả? Thì sống nửa đời trên lưng ngựa. Câu nói này Nghi học được của một tên chị làm nghề đánh xe ngựa hồi còn đi ở chăn ngựa. Mừng bỏ một tay ôm bạn ra, dỗ dỗ vào hông con ngựa, hỏi. Con ngựa đi là ngựa chi mà to dữ ri cậu? Cậu biết hả? Nó là con ngựa quý nhất của vua Bảo Đại. Trước kia chỉ có vua mới được cưỡi đó thôi à. Chỗ cậu đang ngồi á, là đúng chỗ trước kia vua Bảo Đại ngồi nghe. Thiệt đó hả? Mừng kêu lên ngạc nhiên. Em gục vào vai bạn cười ngặt nghẽo. Ai ngờ thằng Mừng con mạ niệm bán bún bò ở chợ Bao Vinh, bữa đi lại được ngồi đúng vô cái chỗ của vua Bảo Đại ngồi. Em vừa treo vừa nhổm đít lên, dằn đít xuống mấy cái liền cho hả cơn khoái. Nghi cũng lay nỗi vui bồng bột của bạn cười to nói. Nhưng mà cậu cũng chưa bằng tớ nghe, tớ được làm vua rồi nghe. Thôi đi, cậu chỉ nói chạng thôi à. Tớ nói thiệt bộ. Tuần trước nè, tớ vô đại nội đưa thư của trung đoàn trưởng cho ông chủ tịch ủy ban tỉnh. Tớ đã lén vô điện Cần Chánh, thoát lên ngai vàng, ngồi dắt chân chữ ngủ làm vua chơi. Ô, rứa cậu có vuốt râu không? Vuốt râu cái chi? Tớ đi xem hát bội, thấy vai vua là phải vuốt râu. Nhưng mà tớ làm gì có râu, thì vuốt chả đỏ mà. Hai đứa cùng cười rút lên, con ngựa phía nước kiệu đều đều. Con đường loang loáng những chủng nước mưa trôi dưới chân ngựa. Mừng muốn nghe bạn vừa lắc lư đầu miệng vừa rì rầm ti tỉ cái gì, nghe không rõ. Em lê lay vai bạn hỏi. Cậu hát hả? Hát bài chi? Hát to lên cho tớ hát cùng. Đâu có hát, tôi làm thơ. Ủa, làm thơ là làm cái chi? Cậu không biết thơ hả? Bài thơ thường in trên các tờ báo á, câu ngắn câu dài có dần với nhau, đọc lên nghe như là câu hò, chèo đò, câu hát ru em mà. Rưa thì tớ biết rồi. Ở đội tớ có cậu Tư Giác, học giỏi nhất, cũng biết làm thơ đó. Cậu ấy đọc lên gì gì nghe hay lắm. Làm thơ, ủa mà làm thơ có khó không? Cậu học ai mà làm được thơ tài rưa? Đâu có gì, hồi mặt trận An Khê, có một anh nhà báo nhận tớ làm em nuôi, dạy tớ làm thơ. Anh ấy bị đạn đại bác của Tây bắn chết rồi. Thơ anh ấy hay ghê lắm. Mỗi lần nghe anh ấy ngâm thơ là nước mắt cứ chảy ra vậy đó. Ừ, như lúc ăn ớt, cay phải không? Không phải, như lúc về phép thăm mạ mà không có được gặp mạ. Rưa cái thơ cậu làm đã xong chưa? Đọc lên cho tớ nghe với. Không phải cái thơ mà bài thơ, cậu chẳng biết cốc gì hết. Giọng Nghi trách bằng ưu yếm. Mình làm bài thơ kể chuyện hai đứa mình tối nay, tớ đọc thử cậu nghe có xuôi tai không hen. Lóc cóc, lóc cóc, cóc, có hai vệ quốc quân, cưỡi một con ngựa hồng, bốn gió mềm như sắt, nhỏ hơn một con rồng, ngựa này xưa của vua, tên là Bảo Đại Ngốc, cách mạng và Bác Hồ, bắt vua xuống đi đất, con ngựa lấy đem cho, hai cháu Liên Lạc Ngốc, cưỡi phi về làng Phò, thăm mạ bán bún bò, lóc cóc, lóc cóc cóc. Nghi đọc thơ xong một lúc lâu mà không thấy bạn nói gì, khen hoặc chê, cứ ngồi im thinh thích sau lưng. Em sốt ruột quay đầu lại hỏi. Cậu thấy tớ làm thơ hay không, nghe có xuôi tai không? Mà tớ bán bún bò, mà cũng được cậu làm vào trong cái thơ. Cậu tốt quá Nghi ơi. Con Caroline đã đưa hai chú bé Liên Lạc về đến đầu làng Phò. Trời xem chừng đã khuya lắm, có lẽ phải quá nửa đêm. Sớm làng tối hâm chính Tết năm đó, như một người nửa thức nửa ngủ. Nhiều nhà cửa đóng im ỉm, một vài nhà còn thấp thoáng ánh lửa. Trên đường cái làng thỉnh thoảng có người gồng cánh đi lại. Giữa cảnh tịch mịch chốc chốc lại vang lên tiếng quát giật giọng. Ai? Đứng lại! Đó là tiếng hô của các anh chị dân quân tự vệ canh gác đầu các ngã đường. Phía thành phố súng vẫn nổ rền như mọi đêm. Nhưng ở đây, nghe tiếng súng hiền lành hơn, không chí chát dữ tợn như ở ngoài mặt trận. Chốc chốc từ một góc nào đó trong thành phố, giọt lên trời một quả pháo hiệu đỏ lòm như một hòm than đậm lửa văng ra từ một bếp lò rèn khổng lồ. Nghi giựm cương lại hỏi. Nhà cậu ở đường Mô? Cậu cứ đi thẳng, lúc nào nhìn cái giếng xây cạnh cây bồ đề thì quẹo qua trái một khúc là đến nơi. Cậu nhớ vô thăm mạ một chút rồi phải trở ra ngay để về cho kịp nghe. Tớ lo quá cậu ơi, chốc nữa gặp mạ, e tớ không có về được đơn vị quá. Tại sao vậy? Mạ bắt cậu phải ở nhà hả? Mạ có bắt thì cứ dùng ra mà đi, sợ chi? Cậu cứ nói là nếu mạ không có cho trở về đơn vị á, thì bộ đội sẽ về đây bắt con đi ở tù, hả? Chắc mạ phải sợ, cho đi liền à? Nhưng mà chỉ sợ đến lúc thấy mạ nằm lăn ra giữa nhà đập đầu thình thịch vào cột nhà rồi khóc như mưa như gió. E tớ thương mạ quá, mà không có đi được tớ cậu à. Trời tối quá, không nhìn thấy mặt bạn, nhưng nghe giọng, Nghi cũng đoán được lúc này bạn đang bối rối buồn khổ ghê gớm. Em liền cho người dừng lại, lo lắng hỏi. Đứa, cậu định ở lại với mạ chứ không trở về đơn vị nữa hả? Không, không, không, không đời nào. Cậu có cách gì giúp cho tớ chứ? Hai đứa mình nhảy xuống cho ngựa nghỉ lưng chút, ha, rồi bàn coi có cách gì không? Hai đứa xuống ngựa, dưới chân chúng lép nhép những bùn. Mừng đứng nép vào bờ tre khóc thút thít. Nghi cố mòi óc nghĩ cách với bạn nhưng không nghĩ được cách gì. Chuyện này rắc rối quá. Mừng bỗng cầm tay bạn lay lay, nói. Nghi nè, hay là tớ chỉ nhà cho cậu, cậu vô thăm mạ giúp tớ. Cậu nói với mạ là thằng Mừng của mạ vẫn còn sống, nó đi về quốc đoàn đánh Tây bên mặt trận khu C, nó đang mắc công tác trinh sát, liên lạc, nên chưa về thăm mạ được. Nó xin mạ đừng giận nó mà tội nghiệp, bữa mô rỗi việc nó sẽ xin phép cấp chỉ huy về thăm mạ. Rồi còn cậu làm sao? Mình đứng ở ngoài đường giữ ngựa chờ cậu ra thôi. Khổ cậu quá, cậu biết chữ không? Chưa. Hồi còn ở nhà mình có đi học bình dân học vụ, sắp đọc được, viết được thì mạ bị đau, lên cơn suyễn nặng, mình phải bỏ học. Tối tối phải rang muối chườm ngực mạ, rứa là mình quên hết mặt chữ. Tiếc quá hả? Nếu biết chữ, cậu viết cho mạ cái thư, tớ mang vô cho mạ, chắc mạ sẽ tin hơn, mừng hơn. Mừng sực nhớ gói đồ đeo lủng lẳng bên vai, liền cởi ra đặt vào tay bạn. À, mình có cái gói ni, nhờ cậu đưa cho mạ. Rối chi vậy? Mấy cái thứ lặt vặt của anh Lượm danh tư giác góp lại gửi về biếu mạ. Chứ mình đưa cậu đến trước ngõ, kẻo sợ trời tối quá cậu tìm không có ra. Nhưng lỡ cậu không thấy mạ, cậu thương quá khóc to lên, mạ nghe thấy tiếng thì nguy à. Tớ có khóc cũng phải bặm môi lại. Thôi đừng có lo. Ở đội đêm nào tớ nằm ngủ với thằng Vệ, thằng Quỳnh, nhớ mạ quá tớ khóc mà chẳng đứa ngô nghe tiếng hết, có tài không? Mừng đi trước dẫn đường, Nghi dắt ngựa theo sau. Đang đi ngoằn ngoèo trong con đường kiệt tối, ngửa bàn tay không thấy. Mừng bỗng dưng sững lại, nói như bị hụt hơi. Đến nhà rồi. Đó, cái nhà trước cổng có cây sầu đâu cao cao tê đó. Mà trong nhà không có thấy có đèn lửa chi, chắc mạ với mẹ đi ngủ rồi quá. Cậu dắt ngựa quay lại đứng chờ tớ ở chỗ lúc nãy nghe. Cậu cho tớ đứng ngoài hàng rào, chờ lúc mạ ra ngó mặt mạ một tí, thì tôi đi. Mạ ra đến giữa sân, tớ dắt ngựa chạy còn kịp mà. Nghi ứa nước mắt thương bạn, em đưa tay tìm tay bạn trong bóng tối siết chặt. Trời ơi, răng tay cậu run dữ ri, hay bị đau gì không? Không phải, tại tớ ăn có một cái chân gà. Mạ dặn ăn chân gà phải ăn cả hai chân, ăn một chân thì mắc bệnh run tay run chân. Bữa đó tớ mới ăn một chân thì gặp thằng Thúi, nó bị dì ghẻ đập đuổi ra đường. Tớ thương quá, cho nó một chân, giờ mới run vậy nè. Hai đứa dắt nhau đi đến trước cổng ngôi nhà có cây sầu đâu. Nghi gọi to, gọi hai ba lần thì trong nhà có tiếng hỏi vọng ra. Ai kêu chi á? Dạ, em. Em ở bộ đội hỏi thím Niệm bán bún bò ở Bao Vinh. Bản cư gì đây nè? Cho hỏi thím có nhà không vậy? Trong nhà lóe sáng ánh đèn, tiếng cánh cửa kẹt mở. Một người đàn bà mặc áo cộc, trùm khăn, tay cầm cây đèn dầu quả, một tay chị khum khum che gió bước ra sân. Mừng rút đầu vào cái lỗ trống hàng rào bung cẩn, cố mở to mắt nhìn vào sân. Con người dậm gió lột cột ngay phía sau lưng. Vừa trong người đàn bà bước ra, Mừng nức nở thì thào gọi qua lỗ trống. Mạ, con đây mạ. Nghi khẽ xịt. Chạy đi, trời ơi, mạ sắp ra rồi đó. Rồi em bước nhanh qua cổng đón gặp người đàn bà trước sân. Mừng như bị ai đuổi, túm chặt dây cương lôi con người chạy biến vào khoảng bóng tối dày đặc trước mặt. Em vừa chạy vừa khóc. Ra đến chỗ bụi tre lúc nãy em dừng lại, nép sát vào một bên lề. Em đứng chờ một lúc rất lâu chẳng không thấy Nghi trở ra. Ruột con em cồn cào như lửa đốt. Em đoán chắc lúc Nghi đang ngồi nói chuyện với mạ. Mạ rót nước cho Nghi uống, lấy bánh tét bánh ít cho ăn. Còn mình là con của mạ thì phải đứng dưới bụi tre dọc đường. Con cực quá mạ ơi. Ý nghĩ đó làm cho Mừng khóc quà lên thành tiếng. Em thấy mình không còn đủ sức để đứng chờ thêm nữa. Thôi, mình cứ liều chạy vô thăm mạ. Nếu mà có bắt ở lại cũng đành chịu. Em dắt ngựa, cúi đầu xăm xăm bước. Mới bước được mấy bước, đã nghe tiếng Nghi. Mừng ơi, Mừng. Tớ đây. Mà hỏi cậu chuyện chi? Cậu có nói như tớ dặn không? Có hết. Chút nữa tớ sẽ kể cho nghe. Giờ phải lên ngựa, phi thật nhanh, không thì về đơn vị trễ đó. Hai đứa trèo lên lưng ngựa, Nghi ra roi cho ngựa phi mỗi lúc một nhanh. Nè, té ra mạ đã biết chuyện cậu còn sống, đang nói về quốc đoàn. Mạ kể là cách đây hơn tháng, có một anh bộ đội tên là anh Chi Hè, anh So. À đúng rồi, anh So. Anh tìm vô anh gặp mạ, kể với mạ là anh ấy gặp cậu đang theo bộ đội đi qua bên mặt trận, rồi đưa cho mạ bó thuốc xuyển của cậu gửi. Mạ vô buồng lấy bó lá ra cho tớ coi, mạ khen lá hay lắm, mới sắc uống có hai chén mà bệnh đã đỡ nhiều. Tớ nói với mạ là y như lời cậu dặn đó. Mạ khóc ghê qua, làm tớ cũng không khóc theo luôn à. Mạ dặn nói với cậu vậy nè, mạ không có giận chuyện con trốn nhà đi về quốc đoàn. Nghe tin con còn sống mà lại nên người, mạ mừng lắm. Khi mô rảnh công việc của mặt trận thì gắn xin phép cấp chỉ huy về nhà cho mạ thăm. Mạ còn dặn chi nữa không anh? Còn dặn là làm việc chi á thì cũng phải làm cho chăm chỉ, đừng có để cho người ta chê bai mình. Với lại không có được đầu trần mà đi gian nắng, lỡ cảm đau thì mạ khổ lắm. Lúc tớ ở nhà mạ cũng hay dặn vậy á. Mạ ngó bộ hiền quá cậu hỉ. Mạ cứ ôm chặt lấy tớ mà khóc suốt, nước mắt mạ rớt xuống mặt tớ,

Em bặm môi, nghiến răng, trợn mắt, quát to lên một mình. Tao mà có súng hả? Tao đã cho hai thằng bay hai phát vô giữa hai cái miệng tụi đó. Lúc này đứng trong hàng, Quà Đen như nuốt từng lời giải thích của đội trưởng. Em chặt lưỡi xích xoa tiếc mãi chưa được đội trưởng giảng cho nghe về ba giai đoạn kháng chiến như bữa nay. Mình sẽ giảng cho hai cái thằng già mặc áo đen dài phải cứng họng, trắng mắt ra. Mình mua có thèm chửi cho nhớt miệng, dỗ đít cho nhớt tay. Tư Giác quay sang nói với Lượm đứng bên cạnh, giọng buồn buồn. Ai Lượm, nếu rút lên chiến khu mà đánh không có thắng thì làm răng mi hè. Chắc tụi mình phải ở luôn chển quá. Làm lấy nhà mà ở, trồng lấy khoai sắn mà ăn, rồi đóng khố để tóc dài cho người thượng cà răng căng tay. Có chết thì chôn luôn trên đó cho rồi. Lượm sửa lại hai quả lựu đạn mỏ dịch, đeo trước bụng, nói giọng lộ vẻ đau đớn. Theo tao á, thà ở luôn trên núi, ăn sắn đeo gùi đóng khố, chết thì chôn luôn trên đó, còn hơn là phải về ở chung, rồi ở lộn với ba thằng Tây, ba thằng Việt Giang. Ngày ngày phải ngó tụi hắn đi lại nghênh ngang trên đường phố, tao thấy thấy bực rồi đó. Đúng đó anh Lượm, em cũng nghĩ như anh vậy đó. Mừng đứng sau lưng Lượm bật lên nói. Em thà chết đói chứ không có thèm ăn một hộp cơm của tụi Tây, tụi Việt Giang. Anh Tư Giác, ba giai đoạn cái chi chi anh hè. Phong Ngự, Cầm Cự, Tổng Phán Công, mệt quá, có nhiều mà cũng không nhớ. Tối bụng tối dạ như mi, mà đi học thì cứ gọi lấy bồ mà đựng trứng hộp dịch lộn. Mừng không để ý đến lời chê trách của Tư Giác, em còn mãi nhẩm đi nhẩm lại cho nhớ. Phòng Ngự, Cầm Cự, Tổng Phản Công. À, Phòng Ngự, Cầm Cự, Tổng Phản Công. Tự nhiên, em rơm rớm nước mắt nghĩ thầm. Trời, ước chi được gặp mạ nói cho mạ nghe ba cái giai đoạn để mạ khỏi lo khỏi buồn mà bệnh thêm nặng. Mạ ơi, về quốc đoàn ta răng cũng đánh đuổi được tụi Tây, nước mình răng cũng được độc lập, mạ răng cũng được chính phủ cho vô nhà thương to nhất, nhiều thứ thuốc quý nhất chữa cho mạ lành bệnh suyễn. Mạ đừng lo chi cả mạ ơi. Các đơn vị lũ lượt lên đường rời khỏi thành phố. Một hồi còi dài, đội thiếu niên trinh sát nối theo sau một đơn vị chở quốc đoàn, rồi khởi cửa chánh tây, theo con đường số 1 đi về phía cầu An Lỗ. Chốc chốc các em ngoái đầu lại, cặp mắt buồn rười rượi, thương tiếc xót xa. Một ngọn lửa rất to bùng lên từ phía cầu Bạch Hổ. Quân ta đang rưới xăng đốt cầu. Lúc này mưa đã bớt nặng hạt và chuyển thành một màn bụi mờ dày đặc. Gió lạnh thổi bời bời. Thành phố xa dần, chìm khuất sau màn mưa. Chốc chốc trong cái biển bụi mưa đặc sệt đó, lại rộ lên những tràng súng dài ằn ặc. Tiếng súng như muốn nhắc cho đoàn quân rút lui biết. Quế ở phía ni, Quế ở phía ni. Xa xa phía nam thành phố, tiếng đại bác giặc nổ rền như sấm đất. Tư Giác mãi quái đầu nhìn Quế, chân dấp phải hòn đá, kêu ối. Mặt em nhăn nhó suýt xoa, nhắc bằng chân đau lên, nhảy lò cò một quãng. Tư Giác, tớ dấp, sức mất cái móng, không ơi, mất cái móng chân rồi. Mã cha ba thằng Tây, lúc nghi, trong các vị trí, chắc cha con dòng giống tụi hắn đang ôm nhau mà nhảy đầm, hát xì lô, xì la, giết cả đít. Bồng cuối lượng một hòn đá ném ngược trở lại, căm tức chửi. Hình ảnh bồng bất ngờ gợi lên, làm khơi ngòi giận đang âm ỉ trong lòng cả đội. Các em cùng nhau lên thi nhau tìm hết lời độc địa, để nguyền rủa tụi thực dân cướp nước. Ôi quả thật là không gì làm cho người chiến sĩ đau đớn uất giận hơn khi hình dung quân thù đang ôm nhau nhảy múa trên đất đai quê hương mình. Tư Giác chân vẫn nhảy lò cò, nói như muốn an ủi các bạn. Được, cứ để cho tụi hắn ôm nhau nhảy đầm với hát xì lô xì la. Đến ngày tổng phản công, tụi ta về chiếm lại Quế, tụi ta sẽ dùng súng cắm lưỡi lê lùa tuốt tuột cả tay đầm lớn nhỏ già trẻ ra sân vận động đất mới. Xung quanh sân vận động, tụi mình sẽ bố trí toàn FM hốt kiếp, chiêu quà hai nòng, rồi ra lệnh cho cha con tụi hắn phải ôm nhau mà nhảy đầm với hát xì lô xì la, đứng như là hôm nay ấy. Đứa mô không chịu nhảy, chịu hát, ta kéo cổ ra, ta ta ta ta ta ta ta ta, vờ luôn. Rồi các cậu coi, Tụi hắn vừa nhảy vừa hát, vừa tè hết ra cả quần, ra quấy luôn, làm thối in cái sân vận động luôn cho coi. Cái diễn cảnh trả thù giặc mà Tư Giác vừa tưởng tượng ra đó, làm cho cả đội nguôi nguôi bớt giận. Chúng tranh nhau bàn tán thêm bớt cách thức tổ chức trả thù của Tư Giác. Ra đến cầu An Lỗ, người chạy giặc ùn ùn càng đông. Ngoài bộ đội, cán bộ còn cơ mang nào là đồng bào. Kẻ gánh người khiêng, người dắt xe đạp, người đẩy xe bò, người dắt con, người bế cháu. Ồn ào, nhốn nháo như dở chợ. Nhiều đoạn đường bị tắc nghẽn không sao nhích lên được. Suốt dọc đường, đồng bào dứt lại không biết bao nhiêu đồ lề, của nã mà chẳng ai buồn nhặt. Ngang qua gân cần cái làng, có quýt ngon nổi tiếng. Đội đuổi kịp đơn vị súng cối 81 ly. Anh giữ quốc quân giác cái nòng súng đi giữa hàng quân cao trượt lên. Anh giác cái nòng thép to như cột nhà, mà coi bộ nhẹ không. Đầu anh đội mũ sắt, quần xắn đến mấp dế. Hai cẳng chân to và đen, không khác chi hai cái nòng súng cối 81. Trong bộ anh quen quen. Mừng nhận ra anh đầu tiên, nó mừng rỡ chạy dượt lên, gọi to. Anh so. Anh đội dài giác nòng súng rồi quay lại, nhướng mày nhìn bọn trẻ. Anh mở rộng miệng cười hùng hậu phô hết cả hai hàm răng to, dàn khè khói thuốc lá. Cả đội liền nhận ra chính là cái anh công binh phụ trách bơm cầu Bạch Hổ hôm nào. Đội trưởng bước lại bắt tay anh. Đồng chí lại chỉ qua móc chê 81 à? Răng không ở công binh nữa hả? Trời sinh ra tôi là cốt để ăn no vác nặng. Cấp trên thấy tôi sức giống và ra ri mà giao cho cầm sợi dây bom quá nhẹ. Ủa? Các ổng mới điều tôi qua để giác cái cột nhà sắt nghi đây nè, đó. Anh đưa bàn tay hộ pháp vỗ đánh bộp vào cái nòng súng móc chê. Tư Giác đứng gần đó làm bộ hớt hải kéo tay anh. Ê, anh vỗ vậy nhẹ, chứ vỗ mạnh chứ, lỡ bẹp mất nòng súng, tay đến lấy chì bắn anh. Chú đưa tay sờ vào chỗ nòng súng anh vừa vỗ, miệng xích xoa. Ôi chà, hơi bẹp. Anh trung đội trưởng móc chê cho trung đội nghỉ giải lao 10 phút. Đội trưởng cũng thổi còi cho đội lánh sang bên đường nghỉ cùng với canh móc chê. Mừng từ nãy tới giờ vẫn đứng sát sau lưng anh So. Em ngập ngà ngập ngừng muốn hỏi anh cái gì, nhưng thấy anh còn mãi nói chuyện nên lại thôi. Anh So sực nhớ quay lại. Mừng đó hả em? Chút nữa thì anh quên rồi. Cách đây nửa tháng, anh có công tác phải về Bao Vinh. Ngang qua nhà em, anh tranh thủ tạt vô. Thì may cách chi, đúng lúc mà em đang sửa soạn đồ lề gánh gống gì đó để đi di tản, anh liền kể với mẹ chuyện anh gặp em. Thằng con chị nó đi giải quốc đoàn ở đội thiếu niên trinh sát trung đoàn Trần Cao Dân, coi bộ ách lắm. Nhưng mà em nhất định không có tin, cứ khăng khăng nói là chú thương chị, bày đặt chuyện ra mà nói cho chị vui lòng đó. Chứ thằng con chị còn sống làm răng được chú ơi. Từ ngày chú mất đi không đêm mô, chị không nằm mơ thấy cháu về ngồi dưới cái chân giường này nè, ôm mặt khóc tỉ tê, nói là con chết oan uổng lắm mợ nè. Anh thì chưa biết làm cách răng cho mẹ em tin, thì vừa dặn sực nhớ đến cái bo la tầm gửi em gửi cho anh bữa đó. Ừ, rứa là anh mở ba lô lấy ra đưa luôn cho mẹ em. Anh mới nói là chị không tin thì đây nè, lá tầm gửi cho chị nè, đó thằng con của chị nó nhờ tôi mang về đó, để mẹ sắc uống lành bệnh suyễn kinh niên nè. Nó còn dặn chị cặt nhỏ lá ra sau vàng hạ thổ, đổ 5 chén nước sắc lấy 1, uống 4-5 lần là hết bệnh. Chị biết không, nó khoe với tôi là nó trèo lên cái đọt ngọn cây bút bút cao nhất quế giữa lúc nửa đêm để hái đó. Công trình hắn ra rứa, nên tôi phải giữ cái bó lá nữa, còn hơn cái thần giữ của. Chị nghĩ coi, nếu con chị nó không nói, thì làm răng tôi biết được chị mắc bệnh suyễn kinh niên. Với lại làm răng tôi có sẵn lá tầm gửi trong ba lô để đưa ra ngay cho chị. Lúc đó hả, mà em phải cầm lấy bó lá, ngó trân trân lúc, mặt coi bộ dại hẳn đi. Anh sợ quá tưởng mà em mừng quá điên. Mà em kêu lên một tiếng làm anh rụng tim. Hú trời ơi, thôi hết hồn thiệt. Đúng là con tôi nó còn sống rồi chú ơi. Rồi mà ôm rịch bó lá vô ngực, vừa khóc vừa cười rồi nói. Ai ngờ con còn sống. Rứa mà con làm mạ khóc hết nước mắt mũi. Rồi mạ em mới kể với anh là hồi còn ở nhà, hễ mỗi lần tôi lên cơn hen là cháu của chú ngồi bên tôi suốt ngày suốt đêm chườm ngực cho tôi. Rồi lần mô hắn cũng nói, mạ ạ, con nghe cụ Ba Trà nói cái thứ lá cây tầm gửi đậu trên ngọn cây bút bút thật cao, trèo lên đúng lúc nửa đêm mà hái về phơi khô sao vàng, rồi sắc uống, thì bệnh suyễn nặng mấy cũng lành. Con ước chi có cây bút bút ngọn cao thấu trời, đậu thật nhiều tầm gửi, để con trèo lên hái về sắc cho mã uống. Cháu của chú, nó hiếu nghĩa như rứa đó chú ạ. Rồi mã em lục gánh, lôi trong bị quần áo ra một bộ quần áo của em còn mới tinh, quần sọc xanh, áo sơ mi trắng cục tay, đưa bộ áo quần mới cho anh rồi nói, bộ áo quần ni chị mai cho cháu, nhưng cháu chưa kịp mặc. Mấy lần nó đòi mặc, chị không có cho, nói để dành Tết mặc. Mình con nhà nghèo, ăn mặc tùng tiệm răng xong thì thôi. Hôm chị mời thầy Pháp làm lễ cầu hồn cho cháu, định đốt về dưới cho nó mặc. Nhưng thầy Pháp nói ma chỉ biết mặc quần áo giấy thôi. Rứa là chị phải thuê thợ mã, dán một bộ quần áo giấy giống in như bộ ni, đốt cho nó. Chị may mắn được gặp chú ở đây, chị muốn nhờ chú đưa giúp cho cháu. Nói với cháu giúp chị là biết con còn sống theo về quốc đoàn mà mừng lắm, mà không có giận gì đâu. Còn phải cố gắng theo kịp bầu bạn anh em. Về quốc đoàn giao cho việc chi thì phải làm đến nơi đến chốn, phải chăm chỉ giỏi giang. Với lại con nhớ đừng đi gian nắng nhiều mà phải cảm thì khổ mà. Anh nói với mẹ em là chuyến đi về chưa chắc tôi đã gặp lại được nó. Tôi sợ mang theo mà làm mất của cháu thì tội. Chị cứ giữ lấy, răng rồi cũng có bữa hắn được cấp trên cho về, rồi thăm thôi rồi đưa cho nó luôn. Kể đến đó, anh tặc lưỡi nói tiếc quá, biết rứa hôm đó anh mang bộ quần áo đi cho rồi. Có phải chừ em được mặc áo mới rồi đúng không? Nghe chuyện mà, Mừng Cơ Hồ ngồi không vững nữa, bàn tay nhỏ bé đen đuổi, các ngón tay bị mót vì chầm lạnh, cứ bíu chặt lấy vai áo anh, như sợ ngã. Em ướt mặt vào ngực anh, nước mắt nó thấm qua áo anh nóng bỏng. Và lạ lùng chưa, cả đội và cả các anh trong trung đội móc chê, mắt người nào cũng đỏ que. Chiều hôm sau đội rút đến cầu Hiền Sĩ, có tin quân giặc đã tràn vào thành phố. Đi bộ đội một ngày đêm, bằng chân đứa nào cũng rợp phòng. Đây là lần đầu tiên trong đời các em phải chuyến đi bộ xa đến thế. Nhiều em cởi cả áo cả quần dài, xé ra bọc bằng chân mới bước nổi. Đội trưởng đi giày săn đá không biết tức, hai bàn chân anh cũng phồng rộp nhưng nhất định anh không cởi giày. Phải lội qua nhiều quãng đường ngập nước mưa nên thỉnh thoảng anh lại nằm chai xuống đất, giơ ngược hai chân lên trời để dốc nước trong giày ra. Các em gọi đùa là đội trưởng tập xiết. Nhắc đến xiết, cả đội lại nhớ đến những bạn hiện vắng mặt, Dậy To Đầu, Lai, Du, Nghĩa, Đoàn, Trà, Tề. Từ hôm các bạn trở Quế theo các đơn vị bổ sung cho mặt trận phía Nam, không em nào có tin tức gì về họ. Hiện lúc này, các bạn đang ở đâu? Có còn đầy đủ cả không? Có bạn nào bị thương hay hy sinh? Trưa hôm qua các em gặp một đơn vị thuộc tiểu đoàn 18, vừa từ trong đó rút ra. Thì nghe các anh kể là trong trận kịch chiến ở đèo Mũi Né, có một chú liên lạc không rõ đơn vị nào trạc tuổi các em đã trúng đạn hy sinh. Chú ta chết mà mặt cứ tươi rói. Không ai dám nhìn lâu, đau ruột quá. Vì vậy rút gấp, nên không mang chú ta theo được, phải dùng lưỡi lê đào quyệt chôn trên đỉnh đèo. Trước khi chôn, các anh đã cẩn thận lấy cái áo súng khẩu đại liên hốc kết bột xác. Chú ta nằm vừa chặn cái áo súng. Một anh trong đơn vị này nghe xong câu chuyện, đã kết luận là, các em à, đời chiến sĩ chèo quốc chúng ta không phải là da ngựa bột thay, mà áo súng bột thay. Cuộc chiến đấu của chúng ta hôm nay dữ dội và quyết liệt hơn xưa nhiều lắm. Không hiểu sao cả đội em nào cũng nghĩ chú liên lạc áo súng bọc tay đó có thể là Dệ Đầu To. Cả đội đều biết đứa thân nhất với Dệ là Hiền. Hai đứa đã nhận nhau làm anh em kết nghĩa. Chúng hẹn nhau khi mua đánh tay xong sẽ về ở với nhau, cùng làm, cùng ăn, cùng sống, cùng chết. Bởi vậy em nào cũng tránh nói ý nghĩ đó ra trước mặt Hiền, sợ bằng buồn, tội. Riêng Hiền không mấy khi thấy nhắc đến Dệ, giờ hễ thấy bạn nào đang nói chuyện Dệ Đầu To là em lãng xa. Nhưng đêm đến, nhiều bạn ngủ cạnh em phải bừng tỉnh vì tiếng Hiền khóc thủng thức trong mơ. Em ú ớ gọi tên bạn. Vượt qua cầu Hiền Sĩ, các đơn vị rút lui rồi bỏ quốc lộ số 1 rẽ trái theo con đường rải đá đi về phía làng Cổ Bi.

mà mỗi lần đi học về là chạy ngay xuống bếp dở dung em ra, thò luôn tay còn dính đầy mực vô hông em, vét cơm nguội cục ra ăn với nước mắm dầm ớt. À, không nhớ hả? Câu chuyện bao qua thiên địa của Tư Giác làm cho cả đội đâm ngùi ngùi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cha. Mừng cũng bắt chước Tư Giác nhớ nhát nhìn ngó khắp kho, tìm cái nồi nhà mình. Từ một lúc em mới sực nhớ nhà mình không có nồi đồng. Từ trước đến nay mà em chỉ nấu cơm bằng nồi đất. Đội được lệnh nghỉ lại làng trò một ngày, chuẩn bị cơm nắm, húi mè để hành quân vượt núi lên chiến khu Hòa Mỹ. Sáng sớm hôm sau, khi cảnh vật còn tối mờ sương núi, đội đã tập hợp thành hàng ngũ đến trạm tiếp lương lĩnh cơm nắm muối mè. Mờ sáng đội thành hàng một, đi theo một ông lão dẫn đường, rời làng trò, tiến về phía dãy núi cao trước mặt. Ông lão dẫn đường đầu cạo trọc trụi như sư, cụ râu cầm lơ thơ chỉ chừng vài chục sợi. Cặp mắt ông lúc nào cũng nheo nheo như bị chói nắng hoặc bị khói cay. Hai bên mép ông có hai đường nhăn sâu hóm, như lấy dao mà trổ, ôm chồng lấy cái miệng rộng hơi móm, nhìn rất hóm. Ông đội cái nón nghe đanh bằng tre cực nặng không thua chỉ cái mũ sắt, mặc chiếc áo bà ba chạy nâu bạc phết, dày đặt những mụn giá xanh đen, và các quần xà lõn màu cháo lòng dài đến gối. Đặc biệt ông có cái bụng to tướng như bụng đàn bà chữa 7-8 tháng, bụng của người sốt rét kinh niên, thành bán. Chắc do đó mà tên ông là Bụng. Ông Bụng người làng Hòa Mỹ, làm nghề bức tranh đốt than. Ông được ban chỉ huy mặt trận trưng dụng cùng một số bà con khác trong địa phương sang làng trò dẫn đường cho các đơn vị rút lên chiến khu. Ông Bụng dẫn đội vượt núi theo một con đường dốc ngoằn ngoèo, còn nguyên dấu rựa mở đường. Hai bên núi đi long sậy, cây cối tùm quang du đến rợn người. Dây leo, giang, mây sông bòn ngang bò dọc trên đường như đàn trăng, đàn rắn. Nhiều cây gỗ và bốn người ôm, một gãy đổ ngang lối đi, phải khom mình chui qua. Trên mặt đất lớp lớp lá rụng thối, dốc sên như trống ngo ngoe, ngo ngoe. Bàn chân vừa lướt qua, là chúng bám ngay lấy, cắn hút máu. Còn lũ giác xanh thì đậu trên lá cây, rình bám vào cổ, vào dai, chui tọt vào nách, vào bẹn lúc nào không hay. Chúng cắn hút máu, cho đến lúc no tròn như quả sim, rồi rụng xuống. Cả đôi lúc đầu em nào bị dắt sên bám phải, cũng sợ trúng người lại. Nhưng rồi thấy sợ không xong, với cái tụi hút máu người này, càng co người lại, tụi hắn càng bám giữ. Các em đành phải nhắm mắt, nghiến răng, túm lấy cái mình trơn nhớt của bọn sên dắt, dứt ra ném đi. Và lần đầu còn thấy ghê tay, nhưng chỉ sau một buổi đường là hết sợ. Hai cẳng chân em nào cũng nhoe nhoét máu. Con sên dứt ra rồi, máu dần cứ tiếp tục chảy. Cái giống này rất tài, bao giờ cũng nhằm trúng mạch máu. Lần đầu tiên được nếm mùi leo dốc núi, cả đội mặt bạc trắng vì mệt, thở cả mắt lẫn tai. Nhiều em bò ra dốc, leo một đoạn dốc ông Bụng phải dừng lại đợi. Ông ngồi xuống một gốc cây, lôi từ trong túi áo một nùi thuốc lá ngọn rút ra, và quấn những đứa thuốc to bằng ngón chân cái. Ông đánh lửa châm thuốc bằng một con dao nhíp, một hòn đá to bằng nắm tay và một cái bùi nhùi. Các em nhìn ông đánh lửa kiểu này phục lăng. Lạ hơn nữa là hai chân ông không thấy một con giác nào cắn. Làm răng giác lại không cắn ông? Hay ông có bôi thứ thuốc gì hả? Rứa dọc đường các cháu không có gặp cái tụi giác sên cứ ngo ngoe mà không chịu cắn hả? Đó là tụi vô phước cắn nhầm chân miệng nên bị mẻ hết răng mà. Bọn trẻ trợn tròn mắt nhìn ông nửa tin nửa ngờ. Ông phải có thuốc dày đặc như một đám mây, ho khục khặc nói tiếp. Cái thứ răng sên răng giác đã thâm béo chi, mới bữa tê đây thôi. Miền đi từ Hòa Mỹ qua trò, dọc đường một con cá sói núp trong bụi rậm, nhảy trộm ra, táp luôn vô bắp chân miền hai miếng. Nhai nhai, rồi kêu ăn ẵn bỏ chạy. Miền thấy bắp chân hơi ngứa, sờ tay xuống gãi thì thấy rớt xuống đất, tam cây răng cho chẳng héo, mà nhọn quá đình. Té ra anh ta táp mạnh quá, răng dắt luôn vô da miệng, coi như nhổ răng. Tội nghiệp cái con chó sói đó, rồi đến chết đói luôn, rụng mất tám cái răng cửa thì còn gì ăn uống được nữa hả? Ông Bụng tặc tặc lưỡi tỏ vẻ thương xót cho con chó sói đã cắn ông. Các em hoang mang không biết ông nói chơi hay nói thật, vì nét mặt giọng nói của ông không có vẻ một chút gì là đùa vui hết. Qua khỏi một dốc núi khá cao, Ông chỉ cho các em xem những bãi cứt voi to bằng cái thúng ướp, còn nóng hôi hổi, chứng tỏ đàn voi vừa mới đi qua đây xong. Tư Giác ngó bãi cứt voi, cười nói. Ha ha, ước chi tụi mình cũng ỉa được một bãi cứt to như vậy hả? Tụi mình chỉ việc kéo nhau đến trước cổng đồn tụi Tây, ỉa mỗi thằng bãi. Tụi Tây ngó tí, cũng đủ khiếp mà chết rồi, phải không tụi bay? Qua khỏi núi rậm, tiếp đến dùng đồi cỏ tranh bạc ngàn san sát như bát úp. Ông bụng chỉ cho các em những dấu chân cọp mới nguyên in trên mặt đất ướt. Các em nhìn những dấu chân hệt dấu chân mèo, nhưng to bằng cái bát, sợ xanh mắt, vội vàng đi sát vào nhau. Bồng hỏi. Ông ơi, ở trên Hòa Mỹ có nhiều cọp không ông? Tử chi chứ cái giống cọp beo thì chẳng thiếu. Nhiều bữa, miền đi bức tranh, gánh tranh về nhà mở ra phơi, thấy có hai ba cái đuôi cọp máu me đỏ lồm, ngút nga ngút ngắt, nằm lớn trong tranh. Té ra, miền mãi bức, bức luôn đuôi có một bầy cọp đang ngồi trình mồi mà không biết. Cả đội bò lăn ra bãi cỏ tranh mà cười, còn ông bụng mặt vẫn tỉnh khô, thủng thẳng quấn một điếu thuốc lá cũng to bằng ngón chân cái, đánh lửa hút. Ông bụng nói trạng chơi mà mừng cứ tưởng thật. Em hoảng quá đi nép sát vào Tư Giác, một tay biếu chặt thắt lưng Tư Giác. Tư Giác quay sang hỏi. Nè, lỡ cọp, nó có nhảy ra vô thì cậu nhớ bỏ nịch nó ra nghe. Cậu mà níu chặt quá, hắn tha luôn cả đít tới đi, thì chết tới có ngày. Qua làng Sơn Quả, qua khe nước nóng, qua làng Thanh Tân rồi làng Đất Đỏ, một đặc một giống tre lồ ô. Từ làng Đất Đỏ đi men theo bờ con sông Ô Lâu uốn lượn quanh co, nước chảy rạc rào. Giữa hai bờ lâu sậy um tùm.